Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 50 giây, 1 phút. Hắn ta nói cái quái gì cơ? Mình là vợ quán, nhưng sao lại là vợ hờ? Tên này uống nhầm thuốc, hay là bệnh viện tâm thần thả hắn ra sớm à? Tiểu Phương đang chưa suy nghĩ. Cô đừng lo, tôi không làm gì tổn hại đến cô. Quan hệ vợ chồng của chúng ta chỉ là giả. Cần cô làm vợ để phát triển sự nghiệp của mình, chứ không yêu thương gì cô. Ngoài ra, tôi không ngăn cấm cô làm quen, tiếp xúc người khác. Nhưng đối với người khác giới, cô không được quen biết trên mức bạn bè. Hợp đồng vợ chồng của chúng ta chấm dứt sau khi tôi nhậm chức chủ tịch tập đoàn Minh Thị. Sao, cô đồng ý chứ? Minh Quân kề sát mặt anh và mặt Tiểu Phương, cả hai cảm nhận hơi thở của nhau. Anh nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải làm vợ anh? Tôi không đồng ý, tôi muốn về nhà với ba tôi, mau thả tôi ra. Tiểu Phương hét lên và đẩy Minh Quân ra khỏi người mình. Minh Quân nhếch mép. Cô tưởng cô về nhà được? Ba cô đã bán cho tôi, và tôi được toàn quyền. Hiểu chứ? Cái gì? Này, anh đừng có gạt tôi. Tôi không phải món hàng ngoài chợ. Anh thích thì mua, không thích bỏ lại. Với lại ba tôi không bao giờ bán tôi. Ông ấy rất thương tôi. Tiểu Phương phản bác lại. Cô tưởng ba cô cao thượng về ư? Thực ra ông ta bán cô cho tôi để cứu cái công ty của ông ta. Với lại tôi thấy cô học hành thành thạo, giỏi nhiều thứ tiếng, cho nên tôi mới mua cô về làm vợ. Chứ tôi chẳng yêu thương gì cô đâu. Hạng con gái ngốc nghếch như cô, có cho tôi cũng không thèm. Minh Quân cười nửa miệng, chát một cái. Tiểu Phương thưởng cho Minh Quân cái tát. Anh xúc phạm tôi, vừa thôi. Anh thì hơn tôi ở điểm nào, chỉ được cái giàu có, muốn làm gì thì làm chắc. Đúng là loại công tử bột, lúc nào cũng nhìn thấy cái kim trong mắt người ta, mà không bao giờ thấy cái gai trong mắt mình. Tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp ba, tôi muốn hỏi ba cho ra nhẽ. Tiểu Phương đứng dậy định bỏ đi, dưới đất trồi lên những thanh sắt đầy gai góc mọc chung quanh cô. Anh làm gì thế? Tiểu Phương quay phát lại nhìn Minh Quân bằng cặp mắt căm thù, thì ra những thanh sắt đó điều khiển. Cô tưởng muốn thoát khỏi tôi dễ lắm ư? Tôi nói cho cô biết, thứ tôi đã chọn thì tôi sẽ giữ chặt lấy thứ đó, nên cô đừng hòng trốn khỏi đây. Cô muốn biết sự thật phải không? Được thôi. Mẹ của rút điện thoại bấm gì đó đưa cho Tiểu Phương. Đó, nghe đi, nói chuyện với người cha cao thượng của cô đi. Alo, có chuyện gì thế thiếu gia? Tiếng đầu bên kia vang lên làm tim Tiểu Phương đau nhói. Cô bình tĩnh. Alo ba, con Tiểu Phương đây. Tiểu Phương hả con? Giọng ba cô xỉu xuống có phần bất ngờ. Ba ơi, có phải ba bán con cho gã này không? Ba trả lời con đi nhanh lên. Tiểu Phương gào lên. Tiểu Phương à, ba xin lỗi. Nhưng vì công ty ba không thể làm khác được. Con hãy ở bên thiếu gia, cậu ấy lo cho con sẽ được đi học, có thể đi du học và có thể thực hiện những ước mơ con muốn. Những chuyện đó chỉ có thiếu gia mới giúp con thực hiện được thôi. Ba không làm được đâu con à. Ba xin lỗi con, nhưng ba xin con hãy đồng ý làm vợ thiếu gia. Vì chỉ như vậy con sẽ có tương lai sáng lạn hơn ba, con hiểu chứ? Ba cô nhẹ nhàng nói. Nhưng con không cần đi du học, cũng không cần những thứ đó, con chỉ cần ba. Ba con mình có thể đi thuê nhà, có thể làm thêm kiếm tiền trang trải chuyện học của con. Sau khi con tốt nghiệp con đi làm nuôi ba, mẹ ba ở bên con là được mà ba. Tiểu Phương khóc. Tiểu Phương, ba không muốn con khổ vậy. Con hãy ở bên thiếu gia, nhớ đừng về nhà thăm ba. Con hãy quên người cha vô dụng này đi, hãy sống cuộc sống hạnh phúc được không con? Ba cô gặp máy. Ba ơi ba đừng nói vậy mà ba. Tiểu Phương gào lên nhưng không nghe thấy tiếng ba trả lời, chỉ nghe tiếng tút tút tút. Ba à, con sao có thể sống hạnh phúc khi không có ba? Đối với con mà nói, ba là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để sống, nhưng sao nỡ đối xử với con như vậy? Con cứ ngỡ đây chỉ là cơn ác mộng, nhưng sao con thấy đau lắm ba? Tiểu Phương vừa đấm ngực vừa khóc. Minh Quân đứng đó nhìn cô ánh mắt khinh bỉ. Anh chúa ghét hạng con gái ngây thơ mít ướt màu nước mắt, vì đối với anh chỉ là giả tạo, chỉ là cái mặt nạ để lừa dối mọi người. Tiểu Phương lắp bắp. Tôi đồng ý. Vậy được rồi, cô ký vào bản hợp đồng này. Đây là bản đăng ký kết hôn, bảng ly hôn. Minh Quân đặt ba tờ giấy kê viết lên bàn. Tiểu Phương nhìn ba tờ giấy nhếch mép. Cô không nghĩ cuộc đời cô có ngày vừa đăng ký kết hôn thì đã có đơn ly dị. Đặt bút lên tờ giấy, ghi xong cô trả lại Minh Quân. Từ bây giờ cô sống ở nhà tôi, cô không cần phải đi học nữa. Cô học ngay tại nhà, cô giáo viên đến dạy. Cô nên nhớ trong nhà chúng ta xem như người xa lạ. Việc cô làm, việc tôi làm, không làm phiền lẫn nhau. Chỉ khi có những buổi tiệc hay trước mặt gia đình chúng ta mới thân mật như vợ chồng. Quần áo của cô tôi mua sắm rồi nên không phải lo nữa. Cô có thể tiếp xúc với các bạn của mình, tôi không quan tâm. Nhưng mỗi khi tôi cần, cô phải có mặt. Đây là nhẫn cưới cô đeo vào đi. Minh Quân đưa cho Tiểu Phương chiếc nhẫn kim cương. Đáng lẽ anh ta phải đeo vô cho mình như trên phim ấy chứ. Tiểu Phương bực mình đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Bây giờ thì về đi. Minh Quân nói xong đưa Tiểu Phương ra, xách cặp ra theo. Lần lên xe, Tiểu Phương và Minh Quân mỗi người một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net